Đạo tâm trùng ma, chương 396, lấy được toàn thắng, góc truyện audio.com, nhìn vạn vòng mặt trời chói chang này phụt ra mà đến, phong thần phù chủ trực tiếp chính là hét lớn một tiếng. Phong thần hiến vũ, mạt nhật chi ca, theo một tiếng hét lớn này, khí tức của phong thần phù chủ đột nhiên trở nên khủng bố hẳn lên, mà hư không lấy phong thần phù chủ làm trung tâm, phạm vi trên trăm dặm không gian đều là đọng lại, đây là phạm vi không gian phong thần phù chủ hiện tại có khả năng giam cầm, mà tại bên trong cái không gian này, một đạo bóng dáng hư ảo chậm rãi dâng lên. Một đạo bóng dáng này ước chừng cao mấy chục dặm, đứng vững tại trong hư không khôn cùng vô tận này, toàn bộ bóng dáng hầu như là màu sắc trong suốt, chỉ có thể nhìn thấy bộ dáng rất mơ hồ, chẳng qua từ đường cong đến xem, bóng dáng này hẳn là một nữ tử, hơn nữa một đôi tay áo thật dài, tại sau khi bóng dáng này xuất hiện liền là bắt đầu chậm rãi múa lên. Theo tay áo dài của bóng dáng này múa, nhất thời từng đạo lưỡi đao gió từ tại trong không gian bị phong thần phù chủ giam cầm này trào ra chung quanh phụt ra mà ra cắt thiên địa vạn vật, phàm là thứ ngăn cản phía trước tại những lưỡi đao gió kia, đều là bị cắt thành mảnh nhỏ, cho dù là vạn vòng mặt trời chói chang kia cũng là tương tự. Liệt Dương cung chủ thi triển ra vạn nhật luân hồi oành đùng đùng hướng về phong thần phù chủ đánh lén giết đến, nhưng mà sau khi tiến vào phong thần không gian của phong thần phù chủ chính là bắt đầu bị phong thần vũ cắt hủy diệt, đương nhiên, vạn nhật luân hồi này cũng là đang không ngừng hủy diệt công kích của phong thần phù chủ, không ngừng đem không gian giam cầm của phong thần phù chủ thiêu hủy, đốt hết. Hai người ở trên công lực khác biệt không nhiều lắm, nhưng mà ma thần khải trên người phong thần phù chủ lại là có thể gia tăng 6 thành tốc độ cùng lực lượng, đây là Tần Thiếu Phong ở sau khi đạt tới cảnh giới nhất phẩm cửu thiên huyền tiên đỉnh phong mới có thể luyện chế ra, uy lực tự nhiên là cực kỳ khổng lồ, không nên nhìn so với phong thần khải bình thường gia tăng một thành uy lực, nhưng mà cái này phải xem mặc ở trên người ai. Lấy tu vi như vậy của phong thần phù chủ, gia tăng 6 thành tốc độ cùng lực lượng, cái này chính là sự tình đáng sợ cỡ nào, cho nên nhìn vạn vòng mặt trời chói chang tiến vào không gian của mình, hơn nữa bắt đầu cùng phong thần vũ của mình đại chiến hẳn lên, phong thần phù chủ cười to một tiếng, lập tức chính là thúc giục lực lượng của ma thần khải, nhất thời bóng dáng trong không gian kia liền ngưng tụ hơn rất nhiều, phát ra lưỡi đao gió tự nhiên là uy lực lớn hơn nữa. Siêu siêu lưỡi đao gió gào thét đem từng vòng mặt trời chói chang cắt thành mảnh vỡ, rất nhanh, một chiêu này của Liệt Dương cung chính là bị hoàn toàn dập nát, nhìn thấy tình huống như vậy, phong thần phù chủ ha ha cười to một tiếng, sau đó nói với Liệt Dương cung chủ. Liệt Dương lão nhân, hôm nay cũng là đến ngày chết của ngươi, nạp mạng đi. Sau khi nói xong, bóng dáng khổng lồ kia trực tiếp chính là ngưng tụ thành một thanh trường đao, hướng về Liệt Dương cung chủ rảo sát tới, mà nhìn thấy tuyệt chiêu của mình cũng là bị phá, sắc mặt Liệt Dương cung chủ tái nhợt một trận, cắn chặt răng, Liệt Dương cung chủ hung hăng nói với phong thần phù chủ. Phong thần lão quỷ, chúng ta chờ xem. Sau khi nói xong, chỉ thấy sắc mặt Liệt Dương cung chủ ửng đỏ một trận, lập tức khí tức trên người hắn vọt cái chính là trở nên cực kỳ khủng bố hẳn lên, tựa như là lập tức chính là tăng trường. Gocchuyenaudio.com, vài lần, mà thực lực tăng vọt Liệt Dương cung chủ không có lựa chọn công kích phong thần phù chủ nữa, mà là trực tiếp thân hình chợt lóe, hóa thành một vòng mặt trời chói chang hướng về phía trước phóng đi, đồng thời ở thời điểm hướng về phía trước phi hành, một đạo kim quang cuốn một cái chính là đem Liệt Dương thiếu chủ cuốn lên, tiếp đó chính là chạy ra khỏi không gian này. Liệt Dương cung chủ vừa mới động cái này, tự nhiên là buông bỏ 500 vạn đại quân của hắn, tuy điều này làm cho Liệt Dương cung chủ cực kỳ đau lòng, nhưng mà lại cũng là không có bất cứ biện pháp gì, tại dưới tình huống như vậy, Liệt Dương cung chủ chỉ có buông bỏ 500 vạn đại quân mới có thể bảo toàn chính mình, mà chỉ có bảo toàn chính hắn, mới có thể có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Hôm nay cái thâm cừu đại hận này, Liệt Dương cung chủ là không có khả năng không báo, sau khi về tới Liệt Dương cung, khẳng định là sẽ lại ngóc đầu trở lại, cho nên phong thần phù chủ nhìn Liệt Dương cung chủ thi triển bí pháp, nháy mắt đề cao pháp lực của mình, vốn là muốn ngăn cản Liệt Dương cung chủ bỏ chạy, chẳng qua ngẫm lại vẫn là quên đi. Liệt Dương cung chủ thi triển bí pháp như thế, tất nhiên là đã bị thương thế cực kỳ nghiêm trọng, cho nên tại dưới tình huống như vậy là không cần phải lãng phí lực lượng đi ngăn chặn Liệt Dương cung chủ, chỉ cần là đem 500 vạn đại quân này toàn bộ tiêu diệt, như vậy trận đại chiến này chính là thắng lợi trước đó chưa từng có, về phần Liệt Dương cung chủ kia, để lại về sau chậm rãi thu thập là được. Đợi đến sau khi Liệt Dương cung chủ mang theo Liệt Dương thiếu chủ bỏ chạy, phong thần phù chủ nhìn đại quân phong thần phù đang không ngừng tiêu diệt đại quân Liệt Dương cung, tự nhiên là trong lòng cực kỳ cao hứng, đây là thắng lợi chưa từng có, từ sau khi hắn tiếp nhận chức vụ phong thần phù chủ một vị trí này, hắn liền chưa từng trải qua thắng lợi khổng lồ như thế. một phương này của mình tổn thất hầu như có thể không kể, nhưng mà lại tiêu diệt 500 vạn đại quân của đối phương. Sự tình như vậy, ở thời điểm trước đây, Phong Thần Phủ Chủ cũng là không dám tưởng tượng, cho nên nhìn thấy tình huống như vậy, Phong Thần Phủ Chủ tự nhiên là trong lòng hưng phấn vô cùng, nhìn Tần Thiếu Phong đứng ở xa xa, là thấy thế nào cũng thuận mắt như thế đó. Tần Thiếu Phong một mực đều là đứng ở xa xa theo dõi trận đại chiến này, cũng không có gia nhập trong đó, thẳng đến trận đại chiến này đến kết thúc cuối cùng, Tần Thiếu Phong mới trực tiếp đem nhiễm huyết áo choàng sau lưng thúc giục, đem toàn bộ huyết khí của chiến trường toàn bộ đều là cắn nuốt sạch sẽ, mà Tần Thiếu Phong hành động, lại là không có làm cho bất luận kẻ nào có bất cứ ý kiến gì, bởi vì sau khi trải qua một trận chiến này, toàn bộ Phong Thần Phủ, dưới Phong Thần Phủ chủ uy vọng dâng cao nhất là Tần Thiếu Phong. Nếu không phải Tần Thiếu Phong, bọn họ không có khả năng có tu vi như vậy, nếu không phải có Tần Thiếu Phong, bọn họ không có trang bị tốt như vậy, nếu không phải có Tần Thiếu Phong, bọn họ sẽ không đạt được thắng lợi khổng lồ như thế, cho nên uy vọng lúc này của Tần Thiếu Phong tự nhiên là trừ Phong Thần Phủ chủ cao nhất, hắn làm cái gì tự nhiên là không có ai dám có ý kiến. Huyết khí của 500 vạn đại quân cũng đủ làm cho phẩm cấp của nhiễm huyết áo choàng tăng lên một ít, chờ sau khi thu thập xong toàn bộ huyết khí Tần Thiếu Phong đem. gocchuyenaudio.com, nhiễm huyết áo choàng thu lại, sau đó đại quân Phong Thần Phủ mới bắt đầu quét tước chiến trường, đem toàn bộ thứ đáng giá toàn bộ đều thu lại, về phần những thi thể kia ở bọn họ đi rồi, sẽ tự động bị dị độ không gian này cắn nuốt. Sau khi làm xong tất cả cái này, Phong Thần Phủ chủ vung tay lên, liền là mang theo đại quân hướng về bên ngoài bay đi, vốn dựa theo trình tự bình thường, lúc này Phong Thần Phủ chủ nên là mang theo đại quân công chiếm Liệt Dương Cung, nhưng mà Phong Thần Phủ chủ lại là không làm như vậy, bởi vì chỗ tầng diện Liệt Dương Cung, căn bản là không cho phép bọn họ đánh vào. Bởi vì ở chỗ Liệt Dương Cung trong U Minh thế giới, trên bầu trời nơi nơi đều là từng vòng mặt trời chói chang, không phải người sinh ra tại trong U Minh thế giới kia căn bản chính là không có biện pháp sinh tồn, không nên nhìn Phong Thần Phủ chủ bọn họ hiện tại thực lực cường, trang bị tốt, nhưng mà một khi tiến vào chỗ tầng diện Liệt Dương Cung, những ưu thế này của bọn họ sẽ toàn bộ đều biến mất không thấy, đến lúc đó, rất có thể bị giết hại chính là đại quân Phong Thần Phủ. Cách chương